Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 979, chương 979, Domino phẫu thuật. Y học trung tâm, phòng hội nghị cửa mỗi lần bị đẩy ra, hơn 10 đôi con mắt lập tức nhìn lại. Bác sĩ bên này hơn 10 đôi con mắt cũng đồng thời nhìn sang. 12 đài phẫu thuật, 6 đối thận cấy ghép phẫu thuật. Muốn đồng thời tiến hành thận phối đôi cấy ghép phẫu thuật. Pele, bác sĩ hăng hái. 6 người đem thận đóng góp cho 6 cái người xa lạ. 6 người theo người xa lạ nơi đó thu hoạch được thận. 12 người sẽ cao hứng rời đi bệnh viện. Domino phẫu thuật, đồng dạng đã gặp qua là không quên được. Có nhỏ bách khoa Lexi lập tức kịp phản ứng. Đúng, Pele, bác sĩ tán thưởng nhìn thoáng qua Lexi. Liền giống như quân bài domino. Chốc lát bắt đầu. Toàn bộ bắt đầu. Toàn nước Mỹ bây giờ chỉ có Boston tê dại tình tổng viện thành công qua đồng. Loạt, Adam cười nói. Đây là toàn thế giới thứ 2 ca. Quả nhiên là đại thủ bút. Thận cấy ghép khó khăn chỗ ở chỗ cần xứng đôi. Quyên giúp người thận có khi không cách nào cấy ghép cho muốn quyên tặng người bệnh. Mà domino phẫu thuật khái niệm xuất hiện. Thì là loại tình huống này cung cấp càng nhiều có thể thao tác tính. Người bệnh giáp người nhà muốn vì thân nhân quyên tặng thận. Mặc dù cùng người thân không xứng đôi. Nhưng có lẽ cùng cái khác cần thận cấy ghép người bệnh ất xứng đôi. Mà người bệnh ất quyên tặng người lại vừa lúc cùng người bệnh giáp xứng đôi. Như vậy, song phương lẫn nhau trao đổi. Liền đều có thể di thực. Mà tình huống hiện thật là. Hai đôi lẫn nhau xứng đôi tình huống rất khó gặp phải. Bình thường cần góp đủ 6 đôi. Mới có thể tất cả mọi người xứng đôi. Đương nhiên là có thời điểm cần càng nhiều đúng. Nhưng như thế liền sẽ cho chữa bệnh đoàn đội tạo thành quá nhiều gánh vác. 6 đối 12 đài phẫu thuật ít nhất 15 cái bác sĩ ở trên đồng thời công tác. Đôi này phẫu thuật người phụ trách vận hành. Cân đối cùng khẩn cấp năng lực. Đều là một cái rất lớn thử thách. Về phần tại sao không đồng nhất đài đài phẫu thuật tiến hành. Nhân tính không nhịn được thử thách. Không ai dám cược có thể hay không có người tại tối hậu quan đầu lùi bước. Chỉ cần một người rút lui. Sau đó bệnh viện liền muốn đối mặt phía trước đã làm phẫu thuật đem chính mình thận đóng góp cho. Người xa lạ người nhà bệnh nhân quyên tặng người khởi tố. Bọn họ là vì thân nhân mới cam nguyện bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nếu mà bởi vì nhân tính mà thất bại, bọn họ nhất định sẽ hiện ra cái gì gọi là nhân tính nhược điểm. Phẫn nộ, cực đoan phẫn nộ. Stan, Mô Siêu, 46 tuổi, cao huyết áp đưa tới thận suy kiệt. Pele, bác sĩ bắt đầu giới thiệu người bệnh cùng quyên tặng người. Thê tử hắn muốn quyên thận cho hắn. Đáng tiếc không xứng đôi. Cho nên nàng đem thận quyên cho nơi đó Trần nữ sĩ. Các nàng thận xứng đôi. Mà Mô Siêu tiên sinh thì sẽ tiếp thu vị này tiểu tử quyên tặng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Sẽ được. Đến thận Mô Siêu tiên sinh đối tuổi trẻ người châu Phi nam đưa tay ra. Tuổi trẻ người châu Phi không thèm quan tâm. Adam lông mày lập tức nhíu một cái. P. G. Xin nhờ. Một năm già người châu Phi. Hẳn là tuổi trẻ người châu Phi 33 nam nhân. Lên tiếng nhắc nhở nhi tử muốn lễ phép. Cái này người trẻ tuổi người châu Phi nam P. Di cái này mới đưa tay ra. Cùng sẽ được đến hắn thận Mô Siêu tiên sinh nắm chặt lại. Adam chân mày nhíu chặt hơn. Gặp quỷ P. Di. Là hắn biết ra ra hắn đặt tên thực tế không đáng tin cậy. Cái này rõ ràng càng phù hợp trước mắt vị này danh tự. May mắn hắn một xuyên qua tới liền sửa lại danh tự. Christina cùng Meredith nghe đến cái tên này. Nhìn xem Adam cười không ngừng. Các nàng cũng biết Adam đã từng kêu lên cái tên này. Ken, ngói rừng, 58 tuổi, bệnh tiểu đường đưa tới thận suy kiệt. Pele, bác sĩ chừng Christina cùng Meredith một cái. Tiếp tục giới thiệu nói. Nhi tử hắn P, Di cùng hắn không xứng đôi. Sở dĩ ngói lâm tiên sinh đem tiếp thu Heman nữ sĩ quyên tặng. Chấm ngoặc kép, Adam chân mày nhíu chặt hơn. Dương, Gray, các ngươi tất cả đều bắt đầu quen thuộc tình huống. Ngoại khoa chủ nhiệm ngay lập tức chú ý tới. Adam nhíu mày, đợi đến Pele bác sĩ nói xong. rất bình tĩnh an bài một cái. Sau đó mang theo y sĩ trưởng cùng Adam rời đi. Pele bác sĩ phát giác được một chút dị dạng, cũng đi theo ra ngoài. Làm sao vậy? Pele bác sĩ không hiểu nhìn hướng ngoại khoa chủ nhiệm. Adam, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn hướng Adam. Ân, Adam gật đầu. Chủ nhiệm, ngươi còn không có thông báo truyền thông à? Bọn họ hôm nay nằm viện. Phẫu thuật vào ngày mai. Ta đang chuẩn bị cho truyền thông tin tức. Ngoại khoa chủ nhiệm khẩn trương lên. Có vấn đề gì sao? Đừng vội đem tin tức tràn ra đi. Adam nhắc nhở. Phẫu thuật có lẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Pele bác sĩ vội la lên. Đầu tiên, cái kia PJ người trẻ tuổi. Có phải hay không là tự do đóng góp? Adam nhìn hướng Pele bác sĩ. Ngươi tự mình cùng bọn họ đều nói qua sao? Nói qua, hắn là tự nguyện. Cha của hắn cũng là thận cấy ghép một thành viên. Chấm ngoặc kép, Pele bác sĩ giải thích nói. Ta nhìn thấy lại cũng không giống. Adam lắc đầu. Hắn cùng phụ thân hắn rõ ràng tình cảm xa cách vô cùng. Hắn có hay không bị kỹ càng báo cho đóng góp thận di chứng? Hoặc là bị uy bức lợi dụ? Pele bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Khí quan đóng góp không được mua bán. Cũng không có bất luận cái gì không phải là tự nguyện tình huống. Không phải vậy đều không thể tiến hành. Bởi vì đây là bảo hộ những cái kia yếu thế quần thể. Để tránh bọn họ bị tự nguyện trở thành người có tiền tự động khí quan bồi dưỡng khí cụ. Mà một khi có loại tình huống này xuất hiện, xem như bệnh viện cùng bác sĩ, liền nhất định phải lập tức bỏ giờ phẫu thuật, đồng thời tiến hành báo cáo. Ta báo cho tất cả di chứng, cũng cẩn thận hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, Pele bác sĩ khó nhọc nói. Phía trước nàng rất khẳng định, nhưng bây giờ bị Adam một nhắc nhở. Nàng không xác định, một cái đối phụ thân không có gì tình cảm người trẻ tuổi. Sẽ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm là phụ thân quyên thận sao? Ta tin tưởng ngươi báo cho tất cả. Hắn cũng đã nói là tự nguyện. Adam cũng không muốn Pele bác sĩ khó xử. Nhưng cái này logic bên trên có vấn đề. Có lẽ sẽ có nguy hiểm. Chốc lát sớm đem tin tức tản cho truyền thông. Vạn nhất đến lúc không có cách nào tiến hành. Chấm ngoặc kép, đúng, đúng, ngoại khoa chủ nhiệm đồng ý nói. Vẫn là Adam người nghĩ chu đáo. Sau đó lại đối sắc mặt không tốt Pele bác sĩ nói ra. Pele bác sĩ, ta cũng tin tưởng ngươi. Ta giống như ngươi, quá phận coi trọng đài này phẫu thuật. Thế cho nên liền loại này chi tiết cùng nguy hiểm cũng không có chú ý đến. Muốn cảnh giác à, ta đã biết, Pele bác sĩ cười khổ. Adam. Còn có cái khác nguy hiểm sao? Ân, Adam gật đầu. Ngoặc kép, thật là có. Pele bác sĩ im lặng nói. Ta nhìn cái này 6 đôi người bệnh cùng quyên tặng người bệnh án. Adam nhắc nhở, phát hiện có đội 5 người bệnh cùng quyên tặng người đều là thân bằng hảo hữu quan hệ. Xuất phát từ thân tình hữu nghị tình yêu. Vì người trong nhà quyên tặng, đây là có thể lý giải. Thế nhưng ngươi không có chú ý tới cuối cùng một đôi. Căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Vẻn vẹn chỉ là người xa lạ sao? Cái kia tuổi trẻ Heman nữ sĩ. Chẳng lẽ là vô tư thánh mẫu sao? Cái này Heman nữ sĩ là tình huống như thế nào? Bác sĩ ngoại khoa sắc mặt tối sầm. Hắn vốn là vô cùng tin tưởng Pele bác sĩ. Bộ này domino phẫu thuật. Hắn cũng toàn quyền giao cho nàng phụ trách. Ai có thể nghĩ tới bị Adam quét mắt một vòng, liền phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pele bác sĩ lúng túng nói. Trên thế giới thật có dạng này người. Heman nữ sĩ có lẽ chính là. Heman nữ sĩ có lẽ là dạng này người. Adam cười nói. Nhưng nàng vẫn là có tư tâm. Nàng hơn phân nửa là vì mô siêu tiên sinh. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.